Đạo, chương 676, kinh sợ thối lui cái gọi là bá vương khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, thanh lông mày lập tức đã có 12 vạn phần lực lượng, tuy nhiên bản thân thực lực không có biến hóa, nhưng khí thế lại tăng vọt 300. Tỷ sau lưng có thể là có thêm một gã tôn giả cảnh đại thụ, các ngươi ai dám thế nào, muốn chết a hát. Hừ, chộp theo cái kia cây phong như vũ cầm trên tay tới một quả phong diệp tiểu nha đầu hừ lạnh một tiếng xoay người sang chỗ khác trong ánh mắt tránh a hát tránh tràn đầy sao nhỏ tinh. Xem ra tỷ ánh mắt quả nhiên tốt thuận tay rõ ràng nhặt được một gã tôn giả cảnh đại năng về nhà trong lúc nhất thời tiểu nha đầu trong nội tâm lại có chút phạm vào mơ hồ. Các ngươi có thể đi rồi, bảy ở bên trong thành chính là bổn tọa thành đạo chi địa, ngày sau ta không hy vọng chứng kiến bất luận cái gì Kim Ngọc Tông tu sĩ lại chỗ này, nếu không một khi bị bổn tọa biết được nhất định nghiêm trị không tha. Thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó sát cơ nhưng lại để cho người âm thầm sợ. Nói xong, cái kia sông lên trời uy áp chậm rãi suy yếu cuối cùng biến mất tại ở giữa thiên địa. Vâng, chúng ta ghi nhớ tiền bối chỗ lệnh tuyệt không dám có nửa điểm vi phạm. Tìm đan ba người kính cẩn thi lễ, lui về phía sau mấy trượng bên ngoài, cái này dựng lên độn quang gào thét rời đi, hoảng sợ nhưng như là chó nhà có tang, đều không có trước khi nửa điểm uy phong ca, hí độ. Tại tôn giả cảnh uy thế trước mặt, hết thảy gông cùm xiềng xích đều là phù vân. Bổn tọa thành đạo bảy ở bên trong thành coi như là cùng các ngươi kết xuống thiện duyên, này đây đã có 3 lượt bán đan. Lần này chính là sau một lần, về sau bổn tọa không lại ra tay. Tốt rồi, hôm nay chợ đêm bán đan, tiếp tục a thanh lông mày phục hồi tinh thần lại, giờ phút này giả vờ giả vịt hướng hư không hành lễ. Đệ cẩn tuân sư tôn chỉ lệnh, nói xong vung lên ống tay áo thản nhiên nói, tiếp tục bán đan cần người nhanh chóng tiến lên, chớ để bỏ qua dưới mắt thiên đại cơ duyên. Chợ đêm bên trên phần đông tu sĩ giờ phút này lập tức đỏ mắt con mắt hô hấp trở nên dày đặc. Hôm nay chuyện đã xảy ra khúc chiết biến cố lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt đồng thời cũng rốt cục minh bạch cái này che giấu âm thầm bán ra linh đan đến tột cùng là hạng gì tồn tại. Tôn giả cảnh luyện đan đại sư, như vậy tồn trong tay lưu truyền tới thần đan, không có gì ngoài hắn bản thân giá trị bên ngoài cũng đồng dạng có thật lớn cất chứa ý nghĩa. Phải biết rằng, đây chính là tôn giả cảnh tu sĩ thủ bút hoàn toàn có thể để làm bọn hắn ngày sau cùng người khoác lác vốn liếng. Oanh, sau một khắc tu sĩ bầy triệt để điên cuồng rồi, ngao kêu gào lấy phóng tới đài cao. Bất quá bọn hắn tuy nhiên lo lắng lửa nóng, lại không có bất kỳ một người dám can đảm sinh sự, tất cả đều quy củ xếp hàng, ánh mắt nhìn hướng thanh lông mày đó là một cái kính hâm mộ ghen ghét a hát. Có thể được một vị tôn giả cảnh đại năng thu vào môn hạ, loại này cơ duyên tạo hóa, đem làm thật khiến cho người ta đỏ mắt tâm nóng. Bất quá giờ phút này nhưng lại có một ít đám tu sĩ cũng không động tác. Phong Linh Nhi đôi mắt dễ thương chừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn mở ra toát ra vô tận kính sợ. Tôn giả cảnh nguyên lai che giấu âm thầm lại là như vậy một vị cường hoành tồn tại. Thân là phổ hoa dòng họ truyện đệ, đối với tôn giả cảnh đại biểu cho cái gì nha đầu kia trong nội tâm tự nhiên là cực kỳ tinh tường, đây chính là nhân gian giới chính thức đỉnh phong tồn tại. Tôn giả cảnh, bảy ở bên trong thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành đạo chi địa, Phong Linh Nhi đôi mắt dễ thương thần quang lập lòe, bờ môi lơ đãng chăm chú mân cùng một chỗ. Thành sư thúc vị tiền bối này nói bảy ở bên trong thành là hắn thành đạo chi địa, ngươi có nghe hay không? Thành tại suốt giờ phút này cũng lâm vào rung động thật sâu ở trong ánh mắt thậm chí có chút ít ngốc trẻ. Giờ phút này nghe vậy không có lập tức kịp phản ứng, có thể cảm giác được Phong Linh Nhi trong thanh âm lửa nóng kích động, hắn thoáng suy nghĩ, liền nghĩ thông suốt ở trong đó mấu chốt. Nguyệt top ba phương núi không ngã đại năng độ kiếp thành tựu hợp thể đại đạo, chẳng lẽ giờ phút này bán đan chi nhân chính là vị độ kiếp tiền bối. Thành tại súp trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, càng nghĩ càng phát giác được sự tình tựu là như thế. Hai người liếc nhau tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm ý niệm trong đầu. Nếu như bọn hắn có thể đem vị tiền bối này mời chào gia nhập phổ hoa tông, đó chính là thiên đại công tích, đến lúc đó tất nhiên cũng tìm được tông môn trầm trọng thưởng ban thường. Mặc dù là phổ hoa tông như vậy khổng lồ tông môn, đối với hợp thể tu sĩ cũng là lửa nóng vạn phần. Dù sao tăng thêm một gã hợp thể đại năng, tông môn thực lực không khác lập tức tăng vọt. Đợi đến bán đan chấm dứt chúng ta hai người theo đôi tiểu nha đầu này, nhất định muốn tận mắt nhìn đến vị tiền bối này, mặc kệ có thể không thành công, đã gặp lần này cơ duyên tự nhiên không thể bỏ mặc sai sót nếu không nhất định hối hận. Phong Linh Nhi chậm rãi mở miệng thanh âm lộ ra kiên định. Thành Tại sốt thoáng chần chờ, hay vẫn là gật đầu đồng ý, nếm thử một phen cũng tốt, mặc dù không công mà lui cũng nên không có tánh mạng mà lo lắng, dù sao từ nơi này vị hợp thể tiền bối làm việc đến xem, cũng không phải là cái kia tính tình mâu thuẫn thủ đoạn tàn nhẫn thế hệ. Một khi thành công, nghĩ đến bởi vậy mang đến đủ loại chỗ tốt này trong lòng người nhịn không được sinh ra vô tận lửa nóng chi ý, hợp thể tôn giả cảnh luyện đan đại sư mánh lới tự nhiên lại để cho đan dược ra tay vô cùng thuận lợi, trăm ngàn khỏa linh đan bay ra tay. Theo sau một quả linh đan bị người mua đi, thanh lông mày thần thức tại trong túi chữ vật chồng chất như núi linh thạch bên trên đảo qua, nhưng trong lòng cũng không trước khi hưng phấn lửa nóng. Sau một lần bán đan, xem ra Tiêu Thần đại ca là chuẩn bị đã đi ra. Tiểu nha đầu rất thu thập xong tâm tình, điểm ấy nàng sớm đã có đoán trước. Dùng Tiêu Thần đại ca tu vi thực lực nho nhỏ bảy ở bên trong thành có thể nào đưa hắn lưu lại, hắn cần chính là ngôi sao hải dương rộng lớn thiên địa. Bán đan chấm dứt, chư vị đạo hữu ta đợi ngày sau hữu duyên gặp lại. Thanh lông mày nói xong, nhẹ nhàng nhảy xuống đài cao chậm rãi đi về phía trước. Phía trước tu sĩ như thủy triều hướng hai bên thối lui, thần sắc kính cẩn vô cùng. Phong Linh Nhi, Thành Tại giúp hai người liếc nhau, dưới chân không để lại dấu vết sự trượt thân ảnh dĩ nhiên tại vô thanh vô tức trong đi theo. Đẩy cửa, đóng lại, thanh lông mày đứng tại trong sân, nhìn trước mắt quen thuộc môn hộ chỉ cảm thấy trong lòng có chút phát nhanh. Trong lúc này, thế nhưng mà ở một gã hợp thể tôn giả cảnh tiền bối. Kính cẩn cất bước tiến vào, nhìn xem trước bàn yên tĩnh uống rượu nam, trước sau như một ôn hòa mỏng, đôi mắt nước sơn hắc thần quang nội liễm, giờ phút này thấy nàng trở lại khóe miệng hơi vỉnh lộ ra vài phần thuần hậu vui vẻ, hết sức ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nha đầu trong lòng bất an, tâm thần bất định lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái này hay vẫn là cái kia Tiêu Thần đại ca, không có phát sinh nửa điểm biến hóa. Ta trở lại rồi, thanh lông mày vời đến một tiếng, tại trước bàn ngồi xuống, một đôi mắt đẹp ủng ục ục chuyển rơi vào Tiêu Thần trên mặt tựa hồ muốn từ đó nhìn ra hoa đến. Đáng tiếc tùy ý tiểu nha đầu từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát hơn 10 lượt đều không có thể phát giác được nửa điểm khác thường. Ân, chẳng lẽ những tin tức kia đồn đãi bên trong giảng đều là giả dối? Tiêu Thần bị nàng thấy bất đắc dĩ, khoát tay nói. Ngươi muốn nhìn được đến cái gì, không hay vẫn là hình dáng kia, lại không là lần đầu tiên gặp mặt. Tiểu nha đầu nghe vậy không có ý tứ cười cười, thoáng chần chờ, vẻ mặt chờ mong nói. Tiêu Thần đại ca, ngươi cho ta phóng thích một điểm bá vương khí xem một chút đi. Bá vương khí, Tiêu Thần thân thể lập tức cương cố, thần sắc trên mặt quỷ dị, một lúc sau nuốt nuốt nước miếng một cái, mặt không biểu tình nói. Không biết, sẽ không, thanh lông mày có chút mơ hồ nhíu mày. Điều này sao có thể, bọn hắn nói tôn giả cảnh thế nhưng mà chúng ta tu chân giới lợi hại tồn tại, một thân tu vi thông huyền, toàn thân tràn ngập bá vương khí, hổ thân thể chấn động có thể chấn nhiếp địch nhân ở ngoài ngàn dặm, đôi mắt lưu truyền có thể mê hoặc ngàn vạn mỹ nhân, khóc hô hào quỳ gối trước người chờ đợi sủng hạnh. Tiêu Thần đại ca ngươi chấn động, hoặc là dùng con mắt nhìn xem ta thử xem có hay không cái loại cảm giác xem tê ạ y. T-R-W-I-N, T-H-C-H-C-O-E-N-E này. Thanh lông mày mở miệng giọng điệu nói không nên lời chăm chú. Tiêu Thần thất bại, xem lên trước mặt nháy mắt ra một mảnh chờ mong tiểu nha đầu, hắn bất đắc dĩ thò tay tại trên đầu nàng một hồi vỗ về chơi đùa, khiển trách. Tuổi còn nhỏ, từ chỗ nào nghe tới những vật này, thực cho rằng thế gian này có cái gì bá vương khí, nếu có chúng ta tu sĩ còn tu cái gì đại đạo thần thông, lung tung một hồi ném loạn chẳng phải là có thể chinh phục toàn bộ tu chân giới rồi. Tiêu Thần nhìn như bất đắc dĩ, nhưng trong lòng bình tĩnh âm áp. Thanh lông mày tuy nhiên giọng điệu hay vẫn là thoáng toát ra vài phần kính cẩn kính sợ, nhưng cũng không cùng hắn đã có cách ngăn, loại này nhàn nhạt ấm áp như là nhà mình muội đồng dạng cảm giác Tiêu Thần không muốn mất đi. Cũng may dưới mắt xem ra hết thảy còn tốt, bất chợt tự mái tóc tiểu nha đầu người vô tội vứt bỏ khóe miệng, miệng nhỏ ở bên trong một hồi toái toái niệm không ngoài là ở thề những cái kia lung tung tản tin tức lường gạt nàng rất nhiều năm, hơn nữa tại hôm nay sâu sắc ra khứu ra hỏa. Trải qua phen này chê cười, giữa hai người chỉ vẹn vẹn có một tia cương cố dã hòa tan ra, tuy nhiên không người mở miệng, hào khí lại phi thường hòa hợp. Thanh lông mày không uống rượu, yên tĩnh bưng chén trà từ từ uống. Một lát sau Tiêu Thần đặt chén trà xuống, nói khẽ. Thanh lông mày đi pha một bình trà nước, dùng tới tốt linh trà. Tiểu nha đầu có chút khó hiểu nhíu mày, cái này linh trà hay vẫn là nàng chịu đựng thịt đau cho Tiêu Thần mua được, giá cả không phải đắt đỏ, ngày bình thường thế nhưng mà không nỡ uống, hiện tại dùng như thế nào đã đến. Tiêu Thần cũng không giải thích, ánh mắt nhìn hướng cửa ra vào, đen kịt trong đôi mắt quang mang kỳ lạ chớp lên, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên đã đến đã lâu còn chưa rời đi, chắc hẳn không phải là vì thám thính thoáng một phát tin tức đơn giản như vậy, hai vị đạo hữu không ngại nhập môn một tử. Có người, Thanh lông mày sắc mặt khẽ biến, lập tức liền an ổn xuống dưới. Có Tiêu Thần đại ca tại, nàng tự nhiên không cần phải lo lắng. Cách chương.